đừng hòng bẻ cong được tôi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà học cố lời của cố Ký Thanh mới vừa dừng, khoảnh khắc ấy cả phòng tiếp khách và Doãn Lan đứng ngoài phòng đều giật mình ngay tại chỗ. Bầu không khí im lặng tưởng chừng như chỉ cần một cây kim rơi cũng đủ phá hủy đi sự bình tĩnh đang bên bờ sụp đổ. Cố Giác là người phản ứng nhanh nhất, trước khi Cố Chi Phong kịp mở miệng nói chuyện gì, gã đã tóm tay cố Ký Thanh kéo ra ngoài. Cố Ký Thanh, em điên rồi hả, mau trở về cùng anh. Cố Ký Thanh vẫn đứng im, lạnh nhạt nhìn gã, nhỏ giọng nói. Anh, trong lòng em đã chắc chắn, anh thả em ra trước đi. Cố Ký Thanh rất ít khi nghiêm túc thật lòng gọi gã một tiếng anh. Cố Giác sững lại một thoáng, cuối cùng chỉ nhìn em trai, cúi đầu mắng một tiếng. Mẹ nó, đám các người ai cũng giỏi, chỉ có mình ông đây là kẻ ngu, sau đó hất tay Cố Ký Thanh, đứng ra bên cạnh cửa sổ, bực bội châm một điếu thuốc. Cố Chi Phong nhìn về phía Cố Ký Thanh, ánh mắt lạnh lùng sắc bén đến đáng sợ tựa như muốn thông qua ánh mắt này khiến cho đứa con riêng trẻ tuổi kia cúi đầu nhận tội. Cố Ký Thanh, con có biết mình đang nói gì không? Cố Ký Thanh nói, tôi biết, anh nâng mí mắt lên. Tôi muốn từ nay về sau, chữ Cố trong tên tôi là Cố trong Cố Thanh An chứ không phải là Cố trong Cố Chi Phong nữa. Cố Thanh An là tên bố của anh, là tên của người bố thực sự, là người đàn ông sớm hẹn ước với đứa con trong bụng sau này nhất định phải bảo vệ mẹ của con, là người đàn ông từng nói với vợ mình người chết sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, cũng là người đàn ông đã tự chọn đâm vào hàng rào bảo vệ theo bản năng để tránh cho hai mẹ con họ gặp nạn. Từng lời từng chuyện của ông được lưu lại trong nhật ký chính là những sức mạnh dịu dàng nuôi dưỡng thành một Cố Ký Thanh như hiện tại. Cho nên trước giờ Cố Ký Thanh chưa từng gặp được bố của mình, nhưng anh vẫn rất yêu ông. Mà thời gian trôi qua đã thật nhiều năm, cuối cùng anh cũng có dũng khí nói ra những lời muốn nói, anh muốn rời khỏi nhà họ Cố, anh chỉ muốn làm Cố Ký Thanh thuộc về một mình. Anh đã vô số lần nghĩ đến chuyện này, thế nhưng khi đó tuổi anh còn quá nhỏ, anh không có năng lực tự bảo vệ anh, bảo vệ mẹ anh, cũng thiếu đi động lực để anh thoát khỏi cái thói quen sống một cuộc sống không nóng không lạnh. Nhưng bây giờ anh đã trưởng thành, miễn cưỡng đủ nuôi sống chính bản thân mình, cũng rốt cuộc có được năng lực và vũ khí để bảo vệ mẹ, đồng thời có được người anh yêu, muốn cùng người đó sống qua những tháng ngày đơn giản lại hạnh phúc. Anh đặt một chiếc USB xuống trước mặt Lý Vọng và Cố Chi Phong. Trong này là ghi âm cuộc đối thoại hôm đó của tôi và Lý Vọng, còn có cả camera giám sát của quán bar cùng với lời khai của một số người có mặt khi đó. Sau đó là một tập tài liệu, lúc ấy để duy trì tỉnh táo tôi đã dùng thủy tinh cắt rách tay, chảy rất nhiều máu. Ngày tiếp theo Chu Từ Bạch đã mang mẫu máu này đi xét nghiệm, tuy rằng đã bị lẫn vào một số tạp chất nhưng cũng coi như kiểm tra ra thành phần của thuốc. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, rất nhanh có thể điều tra được nguồn gốc và những nơi sử dụng loại thuốc này. Hai chứng cứ chân thực mới đưa ra, Lý Vọng đắc chí nãy giờ trắng bệch cả gương mặt nhảy thẳng từ chỗ ngồi dậy chỉ vào mũi Cố Ký Thanh mà mắng. Cố Ký Thanh, con mẹ nó chứ mày đừng giả tạo chứng cứ hù dọa ông mày. Mẹ mày, ông đây đéo sợ, anh có thể không sợ. Cố Ký Thanh nhìn dáng vẻ hắn ta, bình tĩnh như đang ngắm một trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chứng cứ này sáng nay tôi đã kịp giao đến các ban ngành liên quan trước khi họ nghỉ Tết, về phần anh định giải quyết thế nào là chuyện của một mình anh, không liên quan đến tôi nữa. Dù sao mục đích chính ngày hôm nay của anh không phải là trả thù Lý Vọng. Anh chỉ muốn chứng minh cho Cố Chi Phong thấy anh không phải một quân cờ mặc người trao đổi. Anh nhìn về phía Cố Chi Phong, Tổng Giám Đốc Cố, hẳn là ngài có thể nhìn ra thật giả. Cố Chi Phong đen mặt. Mặc kệ ông ta có nhìn được ra hay không thì phần chứng cứ này cũng không thể là giả. Bởi vì Cố Ký Thanh không có năng lực cũng không cần phải đi làm giả chứng cứ để làm gì. Cố Ký Thanh lại nói khẽ, tôi đưa những chứng cứ này ra cũng không có ý gì, dù sao ngài luôn có một vạn phương pháp dùng tôi để lôi kéo nhà họ Lý, hôm nay tôi ở tại chỗ này, không còn cách nào khác đành phải giao chúng cho ngài xem qua. Người nhà họ Lý đã hết giá trị, ngài không cần nhúng thêm một chân vào nữa. Lần trước anh uy hiếp Lý Vọng, nhưng không báo án, bởi vì lúc ấy anh chưa có đủ chứng cứ trong tay, Cố Giác lại bị Lý Vọng khống chế, anh để lại đường lui, vừa tránh cho nhà họ Cố lâm vào tình cảnh hiểm nguy cũng vì để lại một dao đoạt mạng. Nhưng hiện tại hết thảy đã định, ngày nhà họ Lý rớt đài không còn xa, Lý Vọng có ra sao cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa. Mà chuyện Lý Vọng đã làm trong lòng hắn rõ hơn bất cứ ai, chột dạ cực hạn làm hắn điên tiết đạp chân ghế, đang định nổi giận thì bỗng nhiên có cuộc điện thoại gọi tới. Sắc mặt hắn lập tức biến thành màu xanh lét, vội vàng hùng hổ rời đi. Xem ra làm nhiều việc ác ắt gặp báo ứng, cửa sổ phía đông thì rột cửa sổ phía tây tuyết rơi, năm mới của nhà họ Lý chẳng thể nào đầy đủ cho nổi. Cửa phòng tiếp khách vừa đóng lại, Cố Chi Phong lạnh mặt hỏi rằng. Đây là kết quả mày muốn sao? Không phải, Cố Ký Thanh tựa như nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra, lấy một tờ tài liệu đẩy tới trước mặt Cố Chi Phong. Đây mới là thứ tôi chân chính muốn đưa cho Tổng Giám Đốc Cố xem qua, hiện tại ông nhanh chóng bổ sung lỗ hổng tài chính của công ty thì may ra chỉ bị phạt tiền, không đến mức đi quá xa, Cố Giác cũng không xảy ra chuyện gì. Nghe đến tên mình, Cố Giác giật mình quay người lại. Nếu nói lúc trước Cố Chi Phong chỉ lặng lẽ xem kịch hay, thì chờ khi trông thấy tài liệu trong tay Cố Ký Thanh, nháy mắt một cái ông ta đã siết chặt nắm đấm, cầm tài liệu này lên, trang giấy bị nắm chặt hình thành những nếp uốn thật sâu. Những hạng mục trên này đều là những dự án ông ta giao cho Cố Giác thực hiện. Nhưng Cố Giác lười biếng, thường xuyên kéo Cố Ký Thanh sang làm trợ thủ. Lần nào Cố Ký Thanh cũng rất tốt tính, kiên nhẫn đi theo học hành làm việc, chưa từng oán giận thở than, công việc cũng hoàn thành hết sức xinh đẹp. Lúc ấy Cố Chi Phong nghĩ rằng Cố Ký Thanh có năng lực lại có tính nết như vậy, sau này ít nhiều cũng giúp Cố Giác được vài chuyện, kết quả không ngờ Cố Ký Thanh chỉ tiếp xúc với một phần nổi của tảng băng trôi lại có thể phát hiện ra nhiều chỗ không đúng, tra ra chút ít tài liệu. Ông ta biết Cố Ký Thanh từ nhỏ đã thông minh, năng lực học tập xuất sắc, nhưng không ngờ anh lại có được trình độ đến mức này. Nếu Cố Giác chỉ cần có được một nửa trí thông minh của Cố Ký Thanh thì ông ta nào đến nỗi đi tính toán đứa con riêng của vợ. Cố Chi Phong khó có khi thất thố, cầm tài liệu ném về phía Cố Giác. Đồ khốn kiếp, tự mày xem đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Giác nhặt tài liệu lên, người cũng ngơ ngác. Không phải, Cố Ký Thanh, em, tôi biết những chuyện này quá nửa không phải do Cố Giác chỉ đạo, hoặc là anh ấy đều không biết bởi vì anh ấy không có lòng dạ kia, nhưng nếu quả thật có người báo cáo lên, khả năng Cố Giác tránh khỏi liên quan rất thấp, cho nên tôi đề nghị Tổng Giám Đốc Cố vẫn nên nhanh chóng bù đắp lỗ hổng đi thì hơn. Cố Ký Thanh không có quyền hạn và năng lực điều tra nhiều vấn đề hơn nữa, nhưng anh chỉ cần chọc một lỗ thủng trên tảng băng trôi, những vấn đề còn lại tự mình Cố Chi Phong sẽ rõ ràng hơn anh, như vậy là đủ rồi. Cố Ký Thanh không định nói nhiều thêm về vấn đề này, chỉ lấy ra một thêm một tập tài liệu. Còn có vài hạng mục hiện tại của nhà họ Cố tôi cũng không hiểu nhiều nên không thể nói thêm gì khác, chỉ là nếu như nhà họ Cố dừng tay, tổn hại cũng không đến nỗi. Tôi đã làm mấy phân tích xác suất không được chỉn chu cho lắm, nhưng tôi tin với tài năng của ngài, ngài sẽ đưa ra được nhiều chỉ đạo có ích hơn, cũng coi như là một ít chuyện cuối cùng tôi làm cho nhà họ Cố, dù sao vẫn hơn là để nhà họ Cố đi vào con đường không nên. Lời này đã để lại cho hai bên thể diện cùng bậc thang bước xuống, cũng là một cảnh cáo. Chuyện Cố Ký Thanh nghĩ ra sao một kẻ lõi đời như Cố Chi Phong lại không nghĩ ra được. Chỉ là ông ta tham lam lợi ích, luôn luôn từ bỏ đi những lựa chọn đúng đắn nhất dành cho mình. Những năm này nhà họ Cố chưa từng làm ra chuyện gì tàn nhẫn nhẫn tâm, nhưng những sự việc không nên làm cũng làm qua không ít. Ví dụ như lỗ hổng tài chính Cố Ký Thanh từng nhắc đến, kịp thời đem tiền phạt bổ sung thì là chuyện nhỏ, nhưng có khi lại biến thành tai họa ngập đầu. Hiện giờ Cố Ký Thanh nhắc nhở bọn họ kịp thời bổ sung vào, còn nếu anh ác ý báo cáo. Cố Chi Phong ngồi tại chỗ của mình, nghiêm mặt nhìn qua thì thờ ơ nhưng bàn tay đã sớm siết chặt, giọng nói lộ ra sự chất vấn lạnh lùng. Ngàn phòng vạn phòng, cướp trong nhà khó phòng nhất, Cố Ký Thanh, mày định báo ân nhà tao như thế sao? Không phải, Cố Ký Thanh vẫn bình tĩnh thong dong như trước, anh nhìn thẳng vào Cố Chi Phong, ánh mắt chân thành mà bình tĩnh, không hề định dùng những thứ trong tay mình tìm lợi ích không đáng có hoặc bày tỏ sắc mặt xấu xí công kích đối phương. Anh chỉ nói, tôi rất biết ơn ngài, ngày trước biết ơn, hiện giờ vẫn biết ơn như cũ, sau này cũng sẽ không quên. Thế nhưng chú Cố à, có lẽ ngài không biết tôi cũng là một người có ý thức đang sống sờ sờ. Tôi biết ơn ngài thật nhưng tôi lại không đồng ý để mặc cả cuộc đời này phải trả giá cho ơn nghĩa đó. Nếu ngài cảm thấy tôi không biết tốt xấu, vậy thì cứ tạm thời coi như tôi ích kỷ đi. Nhưng năm đó ngài thích mẹ của tôi, theo đuổi mẹ của tôi, cùng mẹ của tôi nên vợ thành chồng, hai bên đều tự nguyện. Nhiều năm trôi qua, mẹ tôi luôn chăm lo cho Cố Giác, chăm lo cho ngài, chăm lo cho mối quan hệ của ngài và trên dưới nhà họ Cố, ra ngoài chăm lo mối quan hệ với các quý bà vợ khách hàng của ngài, cho tới bây giờ vẫn chưa từng có ngày nào thôi lo lắng. Ngài không nhớ rõ nhưng tôi muốn nhắc cho ngài nghe, Cố Giác bị thủy đậu, mẹ tôi ngày đêm chăm nom, cuối cùng mệt mỏi đổ bệnh. Bà nội vào bệnh viện, lần nào cũng là mẹ tôi thức đêm ở bên. Để làm vui lòng vợ khách hàng của ngài, mẹ tôi sốt cao vẫn cố dẫn họ đi tham quan mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ngài cảm thấy đó chẳng là gì thế nhưng trong mối quan hệ vợ chồng giữa hai bên, mẹ tôi đã tận chức tận trách thậm chí còn biến tôi thành lựa chọn vĩnh viễn ở cuối cùng. Cho nên bất kể hôm nay tôi và ngài đàm phán ra sao, tôi đều hy vọng ngài hãy nhớ kỹ mẹ tôi đã từng biết ơn và trả giá thế nào cho tình yêu và ơn nghĩa của ngài. Nếu ngài yêu mẹ tôi, vậy hy vọng ngài hãy đối xử thật tốt với bà ấy. Nếu như cuộc hôn nhân của hai bên có vấn đề, tôi cũng hy vọng ngài có thể cùng mẹ tôi có một cuộc chia tay êm đẹp. Ngài biết mà, mẹ tôi rất ngây thơ, mẹ tôi không cần tiền của ngài, cũng không tính toán lợi dụng gì ngài cả, hy vọng ngài có thể đối xử với mẹ tôi y như mẹ tôi đối xử với ngài, bởi vì trước giờ mẹ tôi không hề nợ ngài bất cứ thứ gì. Người nợ ngài là tôi, Cố Ký Thanh nói, lấy ra tập tài liệu dày cộp cuối cùng đưa tới trước mặt Cố Chi Phong. Mẹ tôi là vợ của ngài, ngài có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bà ấy, nhưng tôi không có, nên từ khi bước chân vào nhà họ Cố tôi đã bắt đầu ghi chép phần sổ sách này. Sổ sách, người đứng trong phòng đứng ngoài phòng cùng bất ngờ nhíu mày vì câu nói này. Cố Ký Thanh lại cảm thấy giống như hết thảy đều hợp lý. Anh nói tiếp, khi đó tôi còn quá nhỏ, rất nhiều phần ghi chú bằng bút chì có thể gây ra thiếu sót nhưng từ cấp 2 trở đi thì không có quá nhiều sự khác biệt. 15 năm qua tất cả những phí tổn mà tôi sử dụng tính theo lãi suất ngân hàng và lạm phát tôi đã tính xong toàn bộ. Nếu ngài cảm thấy không hài lòng, tôi sẽ trả thêm cho ngài 2 phần lãi suất trong vòng 5 năm sẽ trả lại toàn bộ. Còn về phần ơn cứu mạng của ngài, tôi nghĩ lần này tôi giúp Cố Giác thế này coi như đã tận lực trả lại cho ngài một ít, ngài có thể xem qua, xem còn thiếu thứ gì nữa không? Không còn, Cố Chi Phong không cần xem cũng biết Cố Ký Thanh chắc chắn không phạm bất cứ sai lầm nào. Cho nên từ đêm qua đến giờ Cố Ký Thanh tạm thời bị giữ tại Tây Sơn, ở trong phòng ròng rã một ngày, chính là đang vội xử lý mấy thứ này sao? Mà nét bút sớm nhất bên trên lại còn bắt đầu từ năm Cố Ký Thanh 6 tuổi. Một đứa trẻ 6 tuổi, có lẽ mới học được cộng trừ, sao lại nghĩ ra việc ghi sổ sách. Doãn Lan dựa vào bức tường bên ngoài phòng tiếp khách mất hết sức lực ngồi sụp xuống. Trước kia bà chỉ cảm thấy bà và Cố Ký Thanh nợ quá nhiều ơn nghĩa của nhà họ Cố cho nên bà luôn dạy con trai phải làm một đứa bé thật ngoan, nhưng tới tận bây giờ bà vẫn chưa từng suy nghĩ liệu con trai mình có đồng ý làm một đứa trẻ ngoan đến vậy. Bà nhớ lại lúc Cố Ký Thanh mới được 5 tuổi, cậu bé con mới được chữa khỏi căn bệnh nhỏ nhỏ mềm mềm, bàn tay kia nắm bút chì còn không vững, nó đã dùng tâm tình gì để ghi lại từng chút xíu tiền tiêu vặt của mình. Lúc đó Cố Ký Thanh có bao nhiêu mẫn cảm bao nhiêu bất lực đây. Mà bà làm mẹ của anh, nhiều năm như thế luôn tưởng anh hiểu chuyện, chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến những thứ này, thẳng cho đến khi con trai bà trưởng thành thành một người lớn, lần đầu tiên nói từ không với bà. Thế nhưng còn bà thì sao, bà đã làm gì, bà đã vì Cố Ký Thanh làm những gì, thậm chí bà không có biện pháp nào để tự tay đưa kẻ xúc sinh muốn làm con trai bà tổn thương vào ngục còn vui vẻ muốn tổ chức một bữa cơm đoàn viên giữa hai nhà. Bà có đủ xứng làm một người mẹ không? Bà sao xứng làm mẹ một đứa trẻ hoàn mỹ như Cố Ký Thanh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Lan ngồi bên ngoài phòng tiếp khách vùi mặt xuống, nước mắt rơi ướt sũng làn váy xinh đẹp. Trong phòng tiếp khách Cố Chi Phong nhìn từng tập tài liệu không biết làm cách nào để khai triển uy nghiêm của mình. Từng câu Cố Ký Thanh nói ra, từng chuyện anh nhắc đến, đều đang cho ông ta thể diện, trên thực tế lại là lời uy hiếp mà mặt vẫn không đổi sắc. Thông minh, khéo léo, biến tiến lùi còn để lại đường lui. Nếu Cố Ký Thanh là con ruột của ông ta, chắc hẳn ông ta sẽ nắm tay chỉ bảo, chỉ tiếc Cố Ký Thanh lại chẳng phải đứa con máu mủ ruột già. Trong khoảnh khắc đó, Cố Chi Phong không nói rõ nổi lòng mình đang thất vọng hối hận hay khó chịu, ông ta chỉ cảm thấy có một cơn tức giận ngập tràn trong lồng ngực của chính mình. Ông ta hung tợn quăng tập sổ sách chi tiêu xuống đất. Được, mày đã trả phải trả cho bằng hết, quần áo, máy tính giày dép tất cả là của mẹ mày mua cho mày, đều là tiền của bà ấy nên cho tao không đòi mày nữa, nhưng tiền trị bệnh từ nhỏ của mày còn cả giáo dục của giới quý tộc mày từng nhận tâm huyết bồi dưỡng cho mày, từ ngày hôm nay trở đi từng chút tính cho tao thật rõ. Trong vòng 5 năm nếu mày không trả đủ, thì phải ngoan ngoãn trở về nhà họ Cố cho tao, làm trâu làm ngựa. Được, Cố Ký Thanh đáp không hề do dự. Cố Chi Phong căn bản không thèm khách khí với anh. Nói được là làm được, hôm nay mày đã rời khỏi nhà họ Cố, khoản tiền đầu tiên mày hãy bắt đầu trả đi. Tao mặc kệ trong thẻ ngân hàng hay tiền mặt trên người mày có được mấy đồng, tóm lại tất cả số tiền mày có, một đồng cũng không được ít hơn, lập tức chuyển tới tài khoản tao chỉ định. Đồng thời mày phải thề, sau này không nhận một đồng của nhà họ Cố, không bước chân vào cửa nhà họ Cố tao sẽ cho mày đi. Được, Cố Ký Thanh vẫn đáp lời không hề do dự, giống như anh đã chuẩn bị sẵn sàng, đem tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng, WeChat, Alipay toàn bộ tiền tiết kiệm anh có toàn bộ nộp hết. Bao gồm cả tiền lương đi dạy thêm, học bổng của anh, và cả tranh minh họa anh đã vẽ được. mỗi một hành động đều thong dong bình tĩnh, chính xác đến từng chi tiết, không để lại cho mình một đường sống nào. Cố Chi Phong căn bản không ngờ tính nết Cố Ký Thanh lại dám làm đến vậy. Ông ta nghĩ Cố Ký Thanh từ nhỏ đến lớn cho dù chi phí ăn mặc kém hơn Cố Giác thì cũng vẫn hơn trăm lần những đứa trẻ sống trong nhà bình thường. Cố Ký Thanh, đến cùng nhà họ Cố có chỗ nào có lỗi với mày? Thiếu mày ăn hay thiếu mày mặc, mày ra ngoài hỏi xem có mấy gia đình cha mẹ đi bước nữa mà con cái sống hạnh phúc như mày không? Sao mày lại không biết đủ? Cố Chi Phong cả đời chưa từng gặp phải đứa trẻ ngỗ nghịch thế này, quơ chén trà, hung dữ đập tới. Cố Ký Thanh đứng im tại chỗ không nhúc nhích, chỉ thản nhiên nói. Có lẽ là đột nhiên tôi lại muốn sống vì giá trị và tôn nghiêm của chính mình. Lúc trước anh đã từng nghĩ, anh sinh ra trên đời này chính là một món nợ, nợ Doãn Lan, nợ nhà họ Cố, nợ đủ thứ trên đời. Cho nên là một đứa trẻ bị lãng quên thì thế nào? Bị ốm không ai quan tâm thì thế nào? Anh nhất định phải vô cùng hiểu chuyện, vô cùng nghe lời, vô cùng tốt tính đối đãi với tất cả mọi người không liên quan đến mình, chấp nhận từ bỏ vẽ tranh, từ bỏ học múa. Anh nghĩ bản thân mình là một người dư thừa, không đáng giá với muôn vàn tốt đẹp đang tồn tại trên thế gian. Cứ một ngày lại một ngày tiếp tục chịu đựng trôi qua là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bỗng dưng có một người xuất hiện, một người ấm áp sạch sẽ tựa như sinh ra từ trong muôn vàn hoàn hảo tốt đẹp của thế gian, lại đem tất cả tốt đẹp hoàn hảo ấy mang đến bên cạnh anh. Cậu nói, mặc kệ anh là nam sinh hay nữ sinh, mặc kệ hai người họ gặp nhau năm nào tháng nào, mặc kệ anh có thích hay không thích cậu, bản thân anh chính là người mà cậu yêu, anh đáng giá để cậu yêu mến, đáng giá nhận muôn vàn tốt đẹp của cuộc đời này. Người ấy có một đôi mắt sáng rõ như ngôi sao, mà ngôi sao chắc chắn không lừa gạt người nào. Cho nên anh muốn thử một lần, thử nói ra tất cả những gì anh muốn nói, làm những chuyện anh muốn làm, cố gắng hướng tới người anh muốn yêu. Thì ra cũng không đến nỗi khó. Tối thiểu hiện giờ trong căn phòng này không có người nào có năng lực hay lý do ép anh ở lại. Cố Ký Thanh quay người, đi ra khỏi cửa phòng tiếp khách. Cánh cửa mới vừa được kéo ra, anh trông thấy Doãn Lan với gương mặt mỹ lệ đầy nước mắt. Doãn Lan khóc dịu dàng hỏi con trai, chị chỉ à, con muốn đi thật sao? Cố Ký Thanh lau sạch nước mắt cho mẹ mình. Vâng, mẹ, hiện giờ con rất vui. Nước mắt trên mặt Doãn Lan càng chảy ra nhiều hơn, bà sờ gương mặt con trai, cố cười nói. Được, tốt lắm, chỉ của chúng ta vui là được rồi, chỉ muốn làm gì thì đi làm đi nhé, những chuyện khác cứ để mẹ con lo. Lúc Doãn Lan nói ra những lời này, Cố Ký Thanh biết bà sẽ không đi cùng anh. Thế nhưng chỉ một câu, chỉ muốn làm gì thì đi làm đi nhé, đã là tất cả những dịu dàng mà suốt 15 năm qua anh chờ đợi. Anh ôm Doãn Lan, ôm rất lâu. Doãn Lan ghé vào tay anh, lén lút bảo. Yên tâm đi chỉ, mẹ ở lại có rất nhiều chuyện có thể làm, mẹ sẽ không để lão già kia bắt nạt con cứ đi tìm người muốn tìm đi. Đây là lần đầu tiên trong từng ấy năm, Doãn Lan nói ra lời đi quá giới hạn. Cố Ký Thanh khẽ cong môi, nói. Được, anh biết Doãn Lan làm được bởi vì Cố Chi Phong vẫn còn tình cảm với Doãn Lan, cần Doãn Lan giúp đỡ ông ta trong nhiều chuyện, và cũng kiêng kỵ nhiều thứ anh đang nắm trong tay. Đây có lẽ là chỗ dựa cuối cùng anh để lại được cho mẹ. Anh không còn thiếu nợ bất cứ ai, có thể yên tâm thoải mái đi làm tất cả mọi chuyện anh muốn, yêu người anh muốn yêu, nhà họ Cố cùng đủ mối quan hệ từ nay không liên quan tới anh nữa. Mà Cố Chi Phong chỉ có thể vì nhược điểm của mình còn trong tay Cố Ký Thanh, dù cho không cam tâm tình nguyện để anh đi nhưng lại không thể bổ sung ngay một khoản tiền phạt lớn và từ bỏ hạng mục đang định đầu tư, tức giận đến mức đập vỡ hết tất cả chén trà trong phòng tiếp khách, cuối cùng đầy đổ ghế sofa che nơi trái tim, không thở nổi. Cố Giác cuống quýt đi tìm thuốc trợ tim, nhưng khuyên thế nào cũng không được, mà người duy nhất có thể khuyên ông ta lúc này Doãn Lan khó có dịp đứng ở phe đối địch với Cố Chi Phong, ngăn lại toàn bộ hành động định can thiệp đến Cố Ký Thanh, còn chất vấn ông ta tại sao phải lợi dụng Cố Ký Thanh đến vậy, đến cùng ông ta còn giấu bà những chuyện gì. Cố Ký Thanh trong hoàn cảnh gà bay chó sủa, đầy vali hành lý, trong đêm đoàn viên nhà yên ấm, một thân một mình, trắng hai bàn tay chỉ còn lại tôn nghiêm và kiêu ngạo, đầu không quay lại rời khỏi nơi đã lợi dụng tình yêu trói buộc anh suốt 15 năm. Thành thị phía Nam hiếm khi có đêm tuyết rơi đầy đất. Bông tuyết tung bay, ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào xương, khiến cho trái tim cũng giá lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo hoa vùng ngoại ô nở rộ trên đầu, sau lưng là mùi hương bữa cơm tối trong khu biệt thự trên núi cùng tiếng cười nói náo nhiệt đoàn tụ đêm đoàn viên. Cố Ký Thanh đứng ở ven đường, lúc này mới nhớ ra hình như anh đã không còn người nhà, cũng không có tiền nữa. Anh định vay tiền trên thẻ tín dụng gọi một chiếc xe, nhưng đêm 30 trên núi làm gì có ai nhận đơn được nữa, muốn gọi bạn bè tới đón anh về lại cảm thấy không đáng để quấy rầy người ta như vậy. Về phần Doãn Lan và Cố Giác đã sắp xếp một chiếc xe cho anh đã nói qua mình không dùng một đồng nào của nhà họ Cố, vậy thì anh sẽ không dùng, đây chính là sức mạnh của anh đem ra để yêu Chu Tử Bạch. Chu Tử Bạch, chớp mắt nhớ đến ba chữ này, đột nhiên anh rất muốn Chu Tử Bạch. Nếu Chu Tử Bạch ở đây, chắc chắn cậu sẽ đem quần áo quần anh vào trong lòng, sau đó tức giận hỏi anh sao chỉ mặc ngần ấy mà đã chạy ra cửa. Anh chỉ cần vùi đầu vào ngực cậu một cái thôi, Chu Tử Bạch sẽ vừa giận vừa bất đắc dĩ ôm anh chẳng khác gì một con koala ôm anh đi tới nơi mà anh muốn tới, không bắt anh phải bước thêm một bước. Cho nên anh hẳn phải gọi điện cho Chu Tử Bạch nói với cậu mèo xám không còn ai cần nữa, cún lớn có thể nhặt anh về nhà hay không? Thế nhưng đêm nay Chu Tử Bạch chắc đang ăn cơm đoàn tụ với người nhà. Không khí tốt như thế mình không nên quấy rầy mới đúng. Cố Ký Thanh nghĩ đến mỗi lần mình ở trong nhà gói sủi cảo Chúc Chúc sẽ chạy loạn cắn linh tinh, không biết hiện giờ hai con chó lớn trong nhà đánh nhau liệu có phân được thắng bại, dáng vẻ ngốc ngốc của Chu Tử Bạch chắc hẳn là rất đáng yêu. Anh cúi đầu nở nụ cười, bỗng phát hiện ra khóe mắt mình hơi ẩm ướt, thế là nhẹ nhàng hà hơi mấy cái, để hơi nước ấm áp tỏa ra thấm ướt lông mi, giống như làm thế thì tất cả nhớ nhung sẽ không rõ ràng như vậy nữa. Sau đó anh xoay người chuẩn bị tự mình đi xuống núi. Nhưng trong giây phút anh xoay người lại đó, bỗng nhiên sững lại tại chỗ. Chiếc Hummer quen thuộc dùng tốc độ gần như đã vượt quá tốc độ được cho phép, một đường phi nhanh trên sườn núi, mang theo gió tuyết cả chặng đường dài, phát ra tiếng ma sát chói tai. Còn không đợi Cố Ký Thanh kịp phản ứng, cửa ghế lái đã mở ra, một thanh niên cao lớn phong trần mệt mỏi hai mắt đầy những tơ máu bước nhanh xuống. Một giây sau đó, anh đã bị người tới dùng sức ghim vào trong một cái ôm thật ấm áp. Cố chỉ anh là đồ xấu xa. Tôi đã nói anh hãy dựa vào tôi mà, tại sao chuyện gì cũng không nói cho tôi biết, tôi lái xe không có thời gian gọi điện nhắn tin cho anh, vậy mà anh lại không gọi cho tôi lấy một cuộc. Một mình anh như thế bị bắt nạt thì làm sao bây giờ? Anh có biết tôi lo lắng cho anh đến mức nào không hả? Cố chỉ anh có trái tim không vậy? Chu Tử Bạch ôm chặt lấy anh, tiếng nói trầm thấp khàn khàn, giống như đã rất lâu rồi cậu chưa được nghỉ ngơi sau cơn mỏi mệt, lại giống như đang nghẹn ngào vì nỗi đau đớn cực hạn trong lòng mình. Từ Bắc Kinh tới Nam Vụ, nếu lái xe đường dài phải cần 24 giờ không ngủ không nghỉ, một phút cũng không thể dừng. Cố Ký Thanh không biết con đường này có bao nhiêu trắc trở, anh chỉ biết vòng tay ôm ấp của Chu Tử Bạch vẫn ấm áp mạnh mẽ y nguyên như vậy, giống như chỉ cần có cậu ở đây, cậu có thể thay anh che mưa chắn gió, đồng thời sẽ vượt muôn núi ngàn sông tìm đến bên cạnh anh, nói cho anh hay, xưa nay anh chưa từng là đứa trẻ không người nào cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như anh luôn có thể bình tĩnh thong dong xử lý mọi chuyện, nhưng hình như những giây phút yếu đuối nhất bất lực nhất anh vẫn luôn chờ được một Chu Tử Bạch. Tựa như là số mệnh, lại tựa như kết quả tất nhiên của một lựa chọn vững chắc có khó khăn đến mấy cùng không chịu từ bỏ. Cố Ký Thanh thích toán học cho nên anh không thích số mệnh, anh chỉ thích nhân quả. Thế là lúc này anh đã hiểu ra Chu Tử Bạch là cậu trai ngập tràn tình yêu và chủ nghĩa anh hùng, còn anh là công chúa bi ai ở trên tòa tháp cao cần được người cứu vớt. Anh không muốn mình chỉ được cứu vớt, anh muốn xuống khỏi tòa tháp đi về phía người mình yêu. Anh đã nghĩ vậy, cũng đã làm vậy. Anh dựa vào vòng ôm mạnh mẽ của Chu Tử Bạch ngửi hương vị gió tuyết trên người đối phương, nói. Ừ, bạn trai à, tôi bị bắt nạt rồi, nhưng tôi có rất nhiều tình yêu có thể cho cậu, vậy nên cậu đừng tức giận nhé, có được không, cách chương.